Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, trang 373. Từ trước đến nay ít nói ảnh mồm mép động đến bay nhanh. Đem phía trước Hizakura Komachi phó bản tình huống nói biến, ngoặc kép, tóm lại, máy móc trung tâm bên kia khả năng sẽ tìm được ta trên đầu. Tìm được ta trên đầu đảo không quan trọng, nhưng chúng ta cùng Hắc Sơn Dương đi được rất gần. Bắt trước phòng huấn luyện dùng đều là cùng cái, bọn họ khả năng sẽ càng thêm hoài nghi nàng, đừng vội. Chiêm Tinh giả nâng nâng tay, Hắc Sơn Dương, cái kia đầu óc, làm việc này phía trước khẳng định để lại chuẩn bị ở sau, hắn nháy Phong Lưu mắt đào hoa. Đáy mắt có chút tò mò. So với cái này, ta càng muốn biết nàng lúc trước là như thế nào giấu giếm được, ích, cái kia máy móc trợ lý, hải tặc. Đột nhiên thật dài mà, a, một tiếng, Chiêm Tinh giả quay đầu xem nàng. Ngươi có phải hay không cùng ta nghĩ đến một khối đi? Ảnh đầy mặt vô ngữ, hai người các ngươi có thể hay không không cần đánh đố? Chiêm Tinh giả cười tủm tỉm, không có không có. Ai làm ngươi lúc ấy không ở đâu, các ngươi ra phó bản lúc sau. Cũng liền không bao lâu đi. Ta ở ăn dưỡng thương cảm ứng được tinh quỹ biến động, vô tử. Hỗn loạn, ngay cả meo meo đều không thể thấy rõ. Này đại biểu có người dùng năng lực hoặc là đạo cụ quấy, quy tắc, hải tặc buông tay. Lúc ấy ta còn cười Chiêm Tinh giả bị thương lúc sau quá hư. Cảm ứng sai lầm. Không nghĩ tới hiện tại đem ta vả mặt, Hắc Sơn Dương, không có quy tắc loại năng lực. Kia hẳn là chính là đạo cụ ta đoán một tay S cấp, ảnh nghe xong lúc sau vẻ mặt chết lặng. Đây là ẩn nấp giả vui sướng sao? Ta hảo toan, rõ ràng là cùng cái phó bản thăng A. Nhân ra liền S cấp đạo cụ đều có. Hắn còn ở vì đáng thương vô cùng tích phân ngạch chống giấy rùa. Cố tình hải tặc còn tiếp tục kích. Thích hắn, nàng hai ngày này liên tiếp soát 5 cái bắt trước phó bản, ảnh. Ngoặc kép chấm hỏi, hải tặc vẻ mặt kiêu ngạo, ngăn lại ảnh bả vai khoe ra nói, bất quá bị ta trấn áp ha ha ha ha ha ha. Mặc kệ là ngươi vẫn là, Hắc Sơn Dương, ở xếp hạng không có vượt qua ta phía trước, đều đến ngoan ngoãn nghe tỉ tỉ nói. Hắc hắc, Hizakura Komachi phó bản dư lại 3 cái người chơi. Máy móc trung tâm hiệp hội phòng khách. Tề Tinh cùng Maiko ngồi ở hội nghị bàn một bên. Dẫn bọn hắn tới hiệp hội thành viên ngồi ở một khác sườn. Trên trần nhà máy móc lãnh quang đánh hạ tới. Đem bọn họ phân thành ranh giới rõ ràng hai bên. Các người hiệp hội không phải có 2 cái thành viên cũng vào phó bản sao? Ta nhớ rõ danh hiệu là thợ sửa chữa cùng cánh tay thép. Các ngươi như thế nào không hỏi bọn họ, ngược lại vòng như vậy một vòng lớn tới hỏi chúng ta. Đối mặt đối diện vấn đề, trên cổ treo thú nha vòng cổ Tề Tinh cau mày hỏi ngược lại, bọn họ có cái này nghi vấn thực bình. Thường, làm tin tức con đường xa xa không bằng hiệp hội người chơi độc hành người chơi. Tề Tinh cùng Maiko chỉ nhìn thấy máy móc trung tâm phát đối ngoại thông cáo. Mà cái kia thông cáo lại không có nói, thợ sửa chữa, cùng, cánh tay thép, chết ở phó bản. Chỉ có mặt khác đại hiệp hội dựa nhãn tuyến trước tiên biết nội tình, nhưng là nếu Tề Tinh cùng Maiko biết cái này thông cáo, lại không có chủ động tới tìm máy móc trung tâm hiệp hội bán tình báo. Vậy không quá bình thường. Làm vừa không là ẩn nấp giả lại không phải hiệp hội người chơi độc hành người chơi. Đối mặt máy móc trung tâm khai điều kiện, bọn họ chẳng lẽ không tâm động sao? Đối diện máy móc trung tâm thành viên tươi cười hữu hào. Ánh mắt xem kỹ, bọn họ đã chết, Tề Tinh ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là lạnh mặt phủi sạch quan hệ, kia nhưng cùng chúng ta không quan hệ. Ở phó bản đại gia bất quá là lâm thời tổ đội. Vô ân không oán, các ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Liền nói dư lại 3 cái người chơi. đối diện người nọ kim loại ngón tay ở trên mặt bàn đánh. Bọn họ bộ dạng, năng lực, danh hiệu, bất luận cái gì tình báo đều có thể. Tình báo càng kỹ càng tỉ mỉ chuẩn xác. Chúng ta hiệp hội cho các ngươi thù lao càng nhiều. Đạo cụ, tình báo, đều là các ngươi độc hành người chơi tiếp xúc không đến tài nguyên. Hắn ngữ khí khó tránh khỏi có chút đại hiệp hội người chơi cao cao tại thượng. Tề Tinh ánh mắt có chút lãnh. Một bên Michael lại ôn ôn nhu nhu mà đè xuống hắn tay. Tiếp nhận lời nói cha, không phải chúng ta không nghĩ nói, mà là chúng ta cũng không xác định dư lại ba vị ẩn nấp giả rốt cuộc là ai. Nàng này một câu, nháy mắt liền đem tìm tòi phạm vi rút nhỏ, đều là ẩn nấp giả. Ngươi xác định, đối mặt đối diện vội vàng, Michael ánh mắt trầm tĩnh. Tề Tinh tắc tiếp nhận lời nói cha vì đồng bạn bằng chứng. Chúng ta cùng các ngươi hiệp hội hai vị người chơi ở cùng địa điểm đổi mới. Từ mới bắt đầu đến cốt truyện kết thúc, đều không có nhìn thấy vị thứ 5 phi NPC người chơi thân ảnh. Hệ thống cũng không có báo quá người chơi tử vong thông cáo. Dư lại ba cái không phải ẩn nấp giả còn có thể là ai đâu. Một cái khác máy móc trung tâm thành viên hỏi, kia này ba cái ẩn nấp giả đều sắm vai cái gì nhân vật? Đều có cái gì năng lực? Chúng ta cũng là phỏng đoán, không nhất định chuẩn xác. Michael chậm rãi hồi ức, một cái âm dương sư, là phó bản boss thuộc hạ, ở hậu kỳ kết cục thời điểm phản bội. Một cái Yukiona Shikigami, rõ ràng dị hóa nghiêm trọng, nhưng có thể bảo trì chính mình thần trí. Còn cứu nàng khế ước âm dương sư xuất tới cùng boss đối kháng. Sau đó chính là hai cái chủ tuyến nhân vật, ảnh khôi vũ phi cùng thần chi tử hạc tử, đều rất khả nghi, không xác định là ai, phía trước cái kia máy móc trung tâm thành viên nhất nhất ký lục xuống dưới. Kia năng lực đâu, bọn họ có cái gì không phù hợp NPC nhân thiết năng lực? Các ngươi cẩn thận quan sát không có. Tề Tinh đột nhiên một tiếng cười nhạo, từ tiến vào phó bản bắt đầu. Chúng ta dùng suốt 3 ngày mới đến Hizakura kết giới. Các ngươi kia hai cái thành viên vì bắt được huy hiệu lần nữa kéo dài chủ tuyến tiến trình. Còn đem chúng ta hai cái ném ở yêu quỷ đêm hành chung. Sống sót đều thực khó khăn. Nào có tinh lực đi quản nhân ra dùng cái gì thủ đoạn. Đối diện người bị hắn dỗi như vậy một trường xuyến. Trong lúc nhất thời sắc mặt có điểm xuất sắc. Này hai cái độc hành người chơi theo như lời nói. Cùng, thợ sửa chữa, cánh tay thép, ký lục phó bản tình báo đều đối được. Có thể thấy được cũng không có nói dối, mà dựa theo, thợ sửa chữa, cùng, cánh tay thép, xưa nay tác. Phong, bọn họ ức hiếp độc hành người chơi, bóp méo điểm tô cho đẹp chính mình ở phó bản nội hành vi. Đều rất nói được thông. Hết chương.